Vô địch kiếm vực, chương 307, 307, cho ngươi một kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ vực thành hạ, ma vực cùng yêu vực, còn có minh vực mọi người đang cùng Dương Diệp rằng co mà cổ vực thành trên thành tường, còn lại là đứng rậm rạp chằng chịt nhân loại huyên gia. Tại thấy được yêu vực thanh long bộ tộc kinh khủng sau khi, những người này loại huyên gia, nhìn về phía dưới thành ma tộc cùng minh vực còn có yêu vực mọi người lúc. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ về. Ma vực cùng yêu vực còn có minh vực tam vực tổng nhân số cộng lại vẫn chưa tới 1.000. Thế nhưng, chính là cái này không được 1.000 người tam vực huyền giả, cũng làm cho cổ vực thành thượng mấy vạn huyền giả không dám chính diện nghênh chiến. Kỳ thực, mấy vạn nhân loại huyền giả nếu như đồng tâm hiệp lực nói, ma vực cùng yêu vực còn có minh vực tam vực tính là tại nhiều 1.000 người, vậy cũng tuyệt đối không phải là cái này mấy vạn nhân loại huyền giả đối thủ. Nhưng vấn đề là, cái này mấy vạn nhân loại huyền giả sẽ đoàn kết sao? Cái này mấy vạn huyền giả đều là đến từ bất đồng vực, bất đồng tông môn, trong bọn họ, đại đa số người hay là lẫn nhau đối địch. Muốn bọn họ đoàn kết nhất trí, đi cùng ma vực còn có yêu vực cùng với minh vực cường giả liều chết, khả năng sao? Đương nhiên, còn có tối trọng yếu một điểm, đó chính là nhân loại phần lớn đều có một điểm giống nhau, đó chính là điều phi thường sợ chết cùng ích kỷ. Cũng có không sợ hãi ma vực cùng với yêu vực còn có minh vực, đó chính là Hy Lạp công tử còn có Lý Thanh Thủy cùng kia Nam Cung Mộng, lấy thực lực của bọn họ, coi như là thông thường tôn giả cảnh cường giả, bọn họ cũng là không quý kỳ. Thế nhưng lúc này bọn họ cũng không khỏi không tuyển chọn tạm thời tránh lui, bởi vì bọn họ nếu quả như thật cùng dưới tường thành kia tam vực huyền giả chiến khởi tới, trên thành tường những người này loại, 10 cái bên trong có ít nhất 9 sẽ tọa sơn quan hổ đấu. Đại đa số nhân loại không chỉ có sợ chết, ích kỷ, còn phi thường tham lam. Phía sau hạ độc thủ loại sự tình này, đối với nhân loại mà nói, còn thiếu thấy sao? Trung vực tam kiệt bất chiến, không phải là sợ hãi, mà là bất đắc dĩ. Đương nhiên, cũng có thể nói là một loại mượn cớ. Cổ vực thành hạ, nghe được Dương Diệp nói, Ma Kha cùng Hồn U sừng sốt, sau đó hai người ha ha phá lên cười, nở nụ cười chỉ chốc lát. Ma Kha trên dưới đánh giá Dương Diệp, sau đó nói. Cùng tiến lên, nhân loại, đối với ngươi, cần sao? Dứt lời, Ma Kha sắc mặt rồi đột nhiên trở nên lạnh, đối về sau lưng một gã ma tộc thanh niên nói. Ma Hi, giải quyết hắn. Nghe vậy, tên là Ma Hi nam tử giữ tợn cười, đầu lưỡi liếm liếm môi, đạo. Thịt vị, nhân loại, ta đã lâu cũng chưa từng ăn thịt, ha ha. Cười xong, sau đó thân hình khẽ động. Đối về Dương Diệp bắn mạnh tới. Làm đi tới Dương Diệp trước người không được một trượng lúc, Ma Hi một tiếng lịch uống, sau đó một quyền đánh phía Dương Diệp đầu. Dương Diệp hai mắt híp lại, làm nắm tay đi tới hắn mặt mười mấy thốn thời điểm, Dương Diệp rồi đột nhiên rút kiếm một chạm. Một đạo kim quang chợt lóe lên, nhất thời, BVAJYNK Ma Hi quả đấm của cách Dương Diệp chóp mũi chỉ không được hai thốn lúc, kỳ thân thể rồi đột nhiên cứng ở tại chỗ. Yên lặng một cái chớp mắt, suy một tiếng, Ma Hi thân thể trong nháy mắt phân hai nửa, vô số tiên huyết dường như suối phun thông thường bừng lên, tràng diện máu tanh đến cực điểm. Tứ trọng kiếm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, Ma Hi cùng Hồn U hai trên mặt người khinh thị tiêu thất, thay vào đó là ngưng trọng, tứ trọng kiếm ý kiếm tu, tính là vẫn không thể đủ cùng bọn chúng đánh đồng, nhưng là tuyệt đối không thể nói là người yếu. Hoặc là có thể nói như vậy, bọn họ lúc này còn chưa có tư cách không nhìn lĩnh ngộ tứ trọng kiếm ý kiếm tu. Chấm, đây là ma tộc cường giả. Dương Diệp thu hồi trường kiếm, lắc đầu, trong mắt không chút nào che giấu thất vọng, đạo. Nguyên lai kém như vậy, dù sao cũng ta chỉ có một người, nếu không, các ngươi cùng tiến lên. Một câu nói sau cùng này, thuần túy là tại trang bức. Chớ nhìn hắn chém giết kia Ma Hi dễ dàng. Kỳ thực lúc trước hắn đã hầu như dùng toàn bộ thực lực. Tứ trọng kim ý, thêm kim sắc huyền khí, thân thể lực lượng, hơn nữa cộng thêm hắn lúc này đã là vương giả cảnh ngũ phẩm. Còn có kia Ma Hi khinh địch, lúc này mới khiến hắn một kích giết trong nháy mắt Ma Hi. Nói chung một câu nói, nếu như trước mặt bọn người kia cùng tiến lên nói, hắn Dương Diệp phòng chừng sẽ bật người bị phân thây, cho nên hắn mới ngôn ngữ bộ dạng kích. Kiệt kiệt, lúc này... Hồn U phía sau một gã bóng đen người đột nhiên một trận cười quái dị, sau đó thân hình quỷ dị một phiêu, đi tới Dương Diệp trước người mấy trượng trước khi, Nhìn Dương Diệp, tên này bóng đen người lại là âm hiểm cười một tiếng, sau đó nói. Tứ trọng kim ý lại bén nhọn như vậy, linh hồn của ngươi chắc là cường đại đến cực điểm, kiệt kiệt. Dứt lời, tên này bóng đen nhân thủ cổ tay khẽ động, một thanh năng lượng hắc sắc móc sắt đột nhiên tránh hiện ra, câu hướng về phía Dương Diệp. Dương Diệp sắc mặt bất biến, nắm trường kiếm trong tay chính là một chạm, nhưng mà, trường kiếm kia cư nhiên từ màu đen kia móc sắt xuyên thấu mà qua, mà màu đen kia móc sắt thì lông tóc không hư hại, đồng thời tốc độ không giảm trực tiếp câu ở tại cổ của hắn bên trên. Dương Diệp sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, nhưng mà khiến hắn hết ý là, nơi cổ cũng không có bất kỳ cảm giác đau đớn, ngay Dương Diệp nghi hoặc lúc, sau một khắc, Dương Diệp con ngươi kịch liệt co rụt lại. Bởi vì hắn cảm giác mình linh hồn lại muốn ly thể ra. Loại này tao ngộ còn là lần đầu, điều này làm cho Dương Diệp tâm trung một hãi. Dương Diệp không dám ở có bất kỳ lưu thủ, tâm niệm vừa động, ẩn kiếm bắn ra, ngay ẩn kiếm mới vừa bắn ra lúc, tại Dương Diệp đối diện bóng đen kia người nhất thời biến sắc, bởi vì hắn cảm thấy một cổ nguy cơ vô hình. Bóng đen người cũng không có do dự chút nào, thân hình về phía sau một phiêu, ly khai tại chỗ. Bóng đen người rút đi, cái loại này linh hồn muốn ly thể ra cảm giác nhất thời biến mất. Dương Diệp thở dài một hơi, sau đó trong mắt lóe lên lướt một cái lạnh lẽo sát ý, thủ đoạn khẽ động, cái hộp kiếm tránh hiện ra, tâm niệm vừa động, 36 chuôi địa giai huyền kiếm tự kia cái hộp kiếm nội hóa thành 36 đạo kiếm quang hướng phía bóng đen kia người điện xạ ra. 36 chuôi huyền kiếm tại tứ trọng kiếm ý ra chỉ hạ, tốc độ kia cùng uy lực nhất thời không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, tại bóng đen kia người còn không có phản ứng kịp, đó là tự bóng đen kia người xuyên qua. Sau đó, tại vô số huyền giả ánh mắt kinh ngạc trong, bóng đen kia thân thể người chậm rãi tiêu tán ở tại không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh chết bóng đen người sau, Dương Diệp tâm niệm vừa động, 36 chuôi huyền kiếm xông thẳng nguyên tiêu, xoay quanh ở tại trên đầu, sau đó nhìn về phía Ma Kha đám người, đạo. Còn có ai, lúc này, Dương Diệp không có trang bức, hiện tại hắn là thật phát cáu, nguyên bản, đối với ma tộc, còn có minh vực cùng với yêu tộc hắn là không địch lại coi, bởi vì hắn cùng bọn chúng không có gì ân oán. Cho nên khi hắn sau khi tỉnh lại, hắn lựa chọn ly khai. Nhưng mà người khác lại là bởi vì hắn là nhân loại mà không chuẩn bị buông tha hắn. Người đã không chuẩn bị buông tha ta, vậy chiến á. Dù sao cũng đánh không lại. Đã bảo ra lôi điêu trốn. Hắn Dương Diệp cũng không phải là cái gì người vu hù. Nhìn thấy Dương Diệp đánh chết tên kia minh vực bóng đen người, Ma Kha cùng hồn u sắc mặt nhất thời trầm xuống. Bọn họ biết, bọn họ đánh giá thấp trước mắt người này loại thực lực. Cũng chính bởi vì bọn họ đánh giá thấp, mới để cho được bọn họ tổn thất đồng bạn của mình. Có thể đi tới nơi này, kia Ma Hi cùng bóng đen kia người bất kể là tiềm lực còn là thiên phú, có thể nói đều là phi thường to lớn. Nếu như cho bọn hắn thời gian, ngày sau nhất định sẽ trở thành một phương cường giả. Nhưng mà, liền bởi vì bọn họ hai cái khinh địch, cái này Ma Hi cùng bóng đen kia người không còn có sau đó. Ma Kha nhìn thoáng qua Dương Diệp đỉnh đầu xoay quanh kia 36 chuôi huyền kiếm, trầm ngâm hạ, sau đó chân phải khẽ nâng. Đúng lúc này, tại Ma Kha bên trái một gã ma tộc thanh niên đột nhiên đoạt trước một bước đứng dậy, tên này thanh niên nhìn thoáng qua một bên Dương Diệp. Sau đó nói, lão đại, bất quá là một gã lĩnh ngộ tứ trọng kim y kiếm tu mà thôi, không cần ngươi xuất thủ. Tà Ma Khâu liền đủ đề, Ma Kha nhìn thoáng qua tên này thanh niên, do dự một chút, sau đó gật đầu, đạo. Cũng tốt, thanh niên gật đầu, sau đó xoay người nhìn Dương Diệp, đạo. Tà Ma tộc từ trước đến nay tôn kính cường giả, ngươi dùng thực lực của ngươi chứng minh rồi ngươi không phải là người yếu, cho nên... Ngươi có tư cách thu được ta tôn kính. Ta là Ma Khâu, vương giả cảnh bát phẩm, ta không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, trước hết để cho ngươi một kiếm, ta không hoàn thù. Nói, Ma Khâu thân hình khẽ động, đi tới Dương Diệp trước người ba trượng chỗ, sau đó xôi hai tay, một bộ tùy ý Dương Diệp động thủ dáng dấp. Nghe được thanh niên mà nói, một bên hồn u nhướng mày, nhìn về phía Ma Kha, nhắc nhở. Hắn tựa hồ đang tìm chết a, đừng quên. Hắn thế nhưng kiếm tu, hơn nữa còn là một cái lĩnh ngộ tứ trọng kiếm y kiếm tu. Chấm, Ma Kha nhạt thanh đạo, Ma Khâu đã đem thiên ma thần thể tu luyện tới đệ tứ trọng, đừng nói một cái nho nhỏ vương giả ngũ phẩm cảnh huyền giả, coi như là thông thường linh giả cảnh cường giả cũng khó mà thương tổn được hắn. Nghe vậy, hồn u không nói thêm nữa. Nghe được Ma Khâu nói, Dương Diệp đầu tiên là sửng sốt, sau đó quỷ dị cười, đạo. Ngươi xác định, tự nhiên, Ma Khâu ngạo nghễ nói. Dương Diệp gật đầu, sau đó chậm rãi đi hướng Ma Khâu, rất nhanh, Dương Diệp đi tới Ma Khâu trước mặt của, mà Ma Khâu còn lại là khẽ động không hiểu, trên mặt tràn đầy bình tĩnh còn có mơ hồ không thèm. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, một thanh huyền kiếm bay đến trong tay của hắn, nắm chuôi này huyền kiếm, Dương Diệp cười khẽ một tiếng, sau đó chậm rãi để ở tại Ma Khâu trước ngực, ngay hắn chuẩn bị cố sức lúc, hắn cũng lại ngừng lại, sau đó nhìn về phía Ma Khâu, đạo. Quả thật khiến ta một kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cho ngươi một kiếm liền một kiếm, ngươi không nên nhiều như vậy nói nhảm. Ma Khâu không nhịn được nói, tốt, tốt, ta lập tức động thủ. Dương Diệp gật đầu, sau một khắc, Dương Diệp sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên lướt một cái hàn quang, lập tức, một luồng lớn bằng ngón cái thật nhỏ hỏa diễm theo huyền kiếm trong nháy mắt, tiếp xúc ở tại Ma Khâu thân thể bên trên. Mới vừa tiếp xúc được Ma Khâu thân thể, cái này sợi hỏa diễm đó là thiểm điện mà quay về, chui vào Dương Diệp trong thân thể, thì dường như chẳng bao giờ xuất hiện qua. Tại đây sợi hỏa diễm tiếp xúc được Ma Khâu thân thể một khắc kia, Ma Khâu hai mắt nhất thời trợn tròn dâng lên, trong mắt tràn đầy kinh khủng cùng hối hận. Đáng thương nhìn Ma Khâu liếc mắt, Dương Diệp thu hồi trường kiếm, sau đó hướng lui về sau chừng 10 bước, sau một khắc, tại vô số người không hiểu trong con mắt. Kia Ma Khâu thân thể quỷ dị đốt đốt. Một hơi thở sau, kia Ma Khâu trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ, ngay cả một điểm cho tàn chưa từng lưu lại, phảng phất từ tới sẽ không xuất hiện qua một dạng. Nhìn thấy một màn này, Hồn U, Ma Kha, còn có kia Thanh Long, cùng với cổ vực thành bên trên trung vực Tam Kiệt, phải nói, ở đây mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Cách chương